Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, Táng Thần Sa Mạc. Vào Cửu U, 6K, Đông Hải nơi sâu xa. Phù Tang Thụ đỉnh cành lá chập chờn gian kim hoa từng đóa từng đóa. Trải rộng trên không, hội tụ thành mây tía vậy lưu thải. Loang lổ lóng lánh một bóng người lập thân ở giữa. Tự tướng quấn trong cành cây lướt qua. Đi đến hoa trắng từng đóa vây quanh tán cây bên trong. Đốt tương đương không tên lanh lành thanh âm chảy xuôi. Ở tán cây chỗ chiếu rọi hào quang trung ương. Thình lình lún vào một khối cổ trung mảnh vỡ. Chính hơi tỏa ra thần hy, lúc trước thái cổ hồng hoang một trận chiến. Hắn bị thua với Hạo Thiên Thượng Đế chi thủ. Trụ đạo thần binh Đông Hoàng Trung phá nát. Hiện nay trên tay ta đã có 2 khối. Nơi đây vẫn còn có 1 khối. Nhưng qua loa đối xử vẫn có thiếu hụt. Chẳng lẽ là ở Kim Ngao Đảo? Vương Đằng trầm tư. Trong lòng quán tính đem cái kia tên húy biến mất. Tránh khỏi chạm đến gây nên biến hóa. Chỉ lấy mơ hồ thay chỉ nhưng chợt hắn lại không quá tán thành lúc trước suy đoán. Kim Ngao Đảo xác thực có bị Linh Bảo Thiên Tôn lấy thanh bình kiếm trấn áp Đông Hoàng Thái Nhất. Huyết nhục nhưng viên hồng Đông Hoàng trung mảnh vỡ cũng có thể chính là ở Kim Ngao Đảo được. Bắt nguồn từ kia bị thanh bình kiếm chỗ trấn áp địa phương. Cũng không cần nóng vội. Bây giờ 3 mảnh vụn tụ hội. Đã là hoàn chỉnh hơn nửa. Hòa vào Ngọc Hoàng trung bên trong cũng có thể tái hiện năm đó 1, 2 thần uy. Cuối cùng này một khối mảnh vỡ vô luận là có hay không ở Kim Ngao Đảo. Đều cần được đi tới 1 lần. Đương nhiên cũng phải ở thành tựu tạo hóa sau. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích. Đã là có dự định giơ tay hút 1 cái. Kia lún vào tán cây trung ương thân trung liền rơi vào trong tay. Cùng mặt khác 2 khối con lắc đồng hồ trung đuôi liều hợp lại cùng nhau đang. 1 tiếng chuông vang. Vang vọng vạn cổ thiên thu. Phù Tăng cổ thụ này gian lượn lờ không tên lực lượng tản đi không ít. Bị Đông Hoàng trung mảnh vỡ chỗ hút ra, cây này là Hạo Thiên Thượng Đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Huyết nhục cộng đồng tưới nước. Lúc trước dấu vết căn cứ chính là cây này bản thân. Vương Đằng hiểu rõ. Trong tay cầm không trọn vẹn Đông Hoàng trung. 5 ngón tay tự trên đó vỗ 1 cái mà qua chợt thấy 4 phía đảo ngược chậm chạp. Thuần túy trụ đạo sóng quang lên. Tất cả đi xa, chỉ còn lại 2 màu đen trắng hỗn tạp, lan tràn tĩnh mịch, cửu trọng thiên, tầng thứ 2 hùng vĩ trong bảo điện, tâm thánh hóa thân cùng cửu thiên huyền nữ công lập, dừng lại ở 1 tòa cổ điển mà vừa thần bí tế đàn trước. Tế đàn này rất cao to, tầng cao nhất có đỏ, xanh, hoàng, trắng, đen này 5 tòa tượng trưng thượng cổ ngũ đế tế đàn, tràn đầy cổ xưa tâm ý. Phảng phất xây dựng mấy ngàn mấy vạn năm, chúng nó vây quanh chia làm 99 tầng nguy nga tế đàn. Chìm đắm vào thiên địa quy luật vận hành ở trong, dung hợp sức mạnh đất trời quyền bính, như vậy, lập lại thiên đình gốc gác liền tụ hội rồi. Vương Đằng khẽ vuốt 99 tầng thẳng tới vô, cùng chỗ cao cổ điển tế đàn không phải nhân hoàng cửu ngũ chí tôn, mà là cùng cực trên trời dưới đất cửu cửu đến cực điểm kính chính là thương thiên. Lễ chính là vô thượng đại thiên tôn, coi đây là cơ phong xá chư thiên thần linh. Thiên đế lại có thần tiên vị nghiệp đồ cùng quỷ thần chân linh đồ có thể thế phong thần bảng. Chính là thiên ý chiêu hiện ra. Động tác này tất thành. Cửu thiên huyền nữ khóe mắt mỉm cười. Hạ thấp người lùi về sau 2 bước. Cũng không cùng Vương Đằng tề thân, hắn ngẩng đầu nhìn phía 99 tầng phong thần đài chỗ. Cao. Kia ngũ phương trung ương thiên đế tế đàn đặc biệt sáng sủa. Như là có một loại nào đó tồn tại trí cao hạ xuống ánh mắt. Nhìn quét thiên địa muôn phương. Đây là vạn cổ tuế nguyệt thiên đình chúng thần tích lũy. Một khi xây dựng thành công. Hết thảy tiên quan tinh thần đều do thiên đế sắc phong. Cấp bậc cao thấp, thực lực mạnh yếu. Toàn xem đối ứng quyền bính thần vị làm sao. Đây là tự thiên đình rơi tan sau. Cửu thiên huyền nữ hạ phàm bài trợ nhân hoàng đoạt được. Tham khảo nhân hoàng luyện chế phong thiên đài cổ pháp. Kết hợp thiên đình năm xưa phong thần đài để lại tàn thuế chỗ sinh ra. Do thiên ngoại trong tịnh thổ chư truyền thuyết đại năng cũng chòm sao quan luyện chế xây dựng. tụ tập chiếu rọi chư thiên vạn giới thần linh quyền bính. Bất quá, lúc này, Thanh Đế vẫn còn, Hỏa Hoàng chưa chết, Kim Hoàng thay hình đổi dạng, Hắc Đế vòng vèo sinh tử nguyên điểm. Lúc trước ngũ phương ngũ đế, càng là một cái cũng chưa từng ngã xuống. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, chợt một điểm linh quang hiện ra, hắn trầm ngâm nói, ngũ phương ngũ đế bên trong, chỉ Lưu Thiên Đế vị trí liền có thể độc cư tầng lớp cao nhất, còn lại bốn đế chỉ chưa tế tự, không triển thần vị, tương quan quyền bính bảo lưu, lấy cổ xưa tượng trưng tồn chi. Cửu Thiên Huyền Nữ cúi đầu xưng phải, cũng không hỏi dò vì sao. Thiên Đế tự nhiên có chính mình suy nghĩ, nếu là không đi, lấy bọn hắn chưa chết thân thể chắc chắn sẽ có dính dáng. Đến lúc đó khiến chút thủ đoạn phiền toái nhất, cần phải sớm bóp chết. Vương Đằng đáy mắt xẹt qua một tia vẻ lạnh lùng. Không có người sẽ thích vượt qua ngoài khống chế sự vật, tuy rằng chân võ ở sinh tử nguyên điểm tiêu. Thanh mịch tích, Thanh Đế xung kích bỉ ngạn con đường. Kim Hoàng hóa thành vô sinh lão mẫu. Hỏa Hoàng tiếp nhận yêu hoàng làm giảm cấu không, nhưng cũng chưa chắc là trên một sợi dây người đồng hành. Đổi làm chính mình, cũng sẽ không bỏ qua cái này nhúng tay vào thiên đình cơ hội. Không nói đến bọn hắn, Táng Thần sa mạc ở vào Hãn Hải sa mạc cùng Tây Cực hoang mạc ở giữa. Càng là hướng về Tây, càng là hoang vu, cho đến Uyên Hải, lại không con đường phía trước. Nơi này là thượng cổ thiên đình rơi dụng cuộc chiến dư âm mãnh liệt nhất địa phương một trong. Không biết bao nhiêu thần linh từ cửu trọng thiên sao băng ở đây, mai táng đến đại địa nơi sâu xa, phá hủy dĩ vãng phì nhiêu, đem nơi này hóa thành đất chết, cho đến vạn cổ sau đó, mới dần dần có sinh cơ tái hiện, hình thành chút ít ốc đảo, những kia chôn giấu ở đây thần linh tự thân động thiên phá nát, tiết lộ ở ngoài, chế tạo ra một cái lại một cái di tích, một chỗ lại một chỗ bí địa. Để chôn thây sa mạc địa thế biến đến mức dị thường phức tạp mà những này thần tiên thường thường chấp niệm không muội, hỗn hợp tử địa đặc thù, hóa thành hoặc sản sinh tương đối đáng sợ oan hồn ác quỷ. Sinh lại diệt, diệt lại sinh, vạn cổ không cần thiết, cho dù liệt nhật cao chiếu, vẫn có thể nghe thê thảm âm u quỷ khóc. Chính vì như thế, Táng Thần sa mạc đối ngoại cảnh cường giả cũng là khá là nguy hiểm. Không tới nhất định thực lực, chỉ có thể dọc theo ốc đảo chuỗi ra con đường thông qua. Trăng tròn lúc, Táng Thần sa mạc quỷ khóc tiếng càng thê thảm, có loại địa ngục giữa trần gian cảm giác, mà ở một cái nào đó hiểm địa bên trong, âm phong nổi lên bốn phía, khí đen lan lộn, hư không khi thì lồi ra từng cái dữ tợn lại mơ hồ khuôn mặt. Khi thì có kết bè kết lũ oán độc hồn linh bồi hồi, thu nạp dương khí. Trừ khử sinh cơ, năm xưa thiên đình người, cũng rơi vào kết quả như thế. Một vị bạch y tăng nhân thừa ánh trăng mà đến, đạp vào sơn cốc, xúc động một đám hồn linh tham lam mà nóng bỏng ánh mắt hắn thăm thẳm thở dài. Song trưởng chậm rãi tạo thành chữ thập, sau đó tay trái nắm tay tại hạ, tay phải hoành trưởng dựng thẳng lên làm độ hòa ấn uống đến thiên đình sắp nổi lên. Còn không trở về vị trí cũ. Đúng. Này hùng vĩ Phật âm như là sóng lớn nổi lên, bao phủ thung lũng mà qua, bao phủ từng cái thần tính cùng chấp niệm cùng tồn tại hồn linh Phật âm ở trong. Đi lại ở thung lũng tăng nhân dĩ nhiên đã biến thành một tôn bạch kim lưu ly thân thánh Phật. Chân đạp đen băng ảm máu, lưu ly không nhiễm mảy may, biểu tình thương hại trang nghiêm, không có căm hận, cũng không có ghét cái ác như kẻ thù, chỉ có từ bi cùng đại triệt đại ngộ. Từng vòng Phật quang tự thánh Phật Bồ Đề Như Lai đang cảm thấy kim thân đẩy ra. Hòa tan tầng băng, tinh chế máu đen, xua tan âm phong, đẩy ra khói đen, âm lãnh thành bùn mặt đất mọc ra một đóa lại một đóa màu trắng thần hoa. Không giống Liên Hà, cũng không giống Bà La, dường như Bồ Đề siêu thoát bên trong vùng tịnh thổ bỉ ngạn chi hoa. Còn không trở về vị trí cũ, trời cao tụng niệm tiếng vang vọng. Thánh Phật sau đầu treo cao trong vắt vòng sáng hạ xuống. Hóa thành tịnh thổ thành hình. Mở rộng ra ngoài. Đem những oan hồn kia ác quỷ hết mức bao phủ với bên trong. Thế gian này. Phật môn công pháp đặc thù. không giống đạo gia cần được truyền thuyết mới có thể với chân thực giới tự tịch động thiên. Mới vừa chứng kim thân, La Hán liền có thể với ngoài thân diễn hóa thuộc về bản tôn tịnh thổ. Đương nhiên, truyền thuyết cảnh giới trước tịnh thổ đều tương tự với tông sư lĩnh vực tăng mạnh cùng gia tăng. Cùng tự tịch động thiên có bản chất chênh lệch, mà thánh Phật bắt nguồn từ vương đằng hóa thân. Tự nhiên cũng là truyền thuyết cấp số tồn tại. Tịnh thổ Phật quốc tự nhiên siêu nhiên vô thượng, nổi thẳng cửu trọng thiên, hắn hai tay tạo thành chữ thập. Chậm rãi tiến lên, quanh người đều là tịnh thổ. Điểm điểm bạch kim lưu ly quang tác phẳng phất từng vị La Hán, từng vị Bồ Tát lượn lờ. Cộng tụng Bồ Đề đang cảm thấy Phật Thánh hảo. Phật âm từng trận, những oan hồn kia ác quỷ oán độc cấp tốc biến mất. Chúng nó thu lại giữ tợn vặn vẹo khuôn mặt, lấy nửa trong suốt tư thái rơi xuống ở giữa vùng tịnh thổ. Rơi xuống Bồ Đề đang cảm thấy bạch kim thánh Phật sau đầu. Mặt lộ an bình, mục hiện thanh tịnh, ở trong đó, một cái tích lũy vạn cổ oán khí đáng sợ hồn linh lưu lại chọc lệ. Dập đầu bái với thánh Phật trước, hiển hóa ra năm xưa tinh quan chi thân, hắn toàn thân bị trong vắt ánh sáng gột rửa. Một lần nữa tỏa sáng ngôi sao thần hy, hai tay vung lên nâng cao, dường như nâng cái gì bình thường. Đó là một đoàn chập trùng bất định khí đen, bị đưa tới trước mặt của thánh Phật. Đây là cửu u khí tức. Thánh Phật tiếp nhận khí đen, một hồi cảm nhận được khí đen đầu nguồn chính là cùng cửu trọng thiên đối lập với nhau cửu u. Tà ma nhóm đầu nguồn thiên đường, sa đọa cùng hỗn loạn đầu nguồn ở táng thần sa mạc này bên trong. Có cửu u lối vào lưu giữ, vẫn chưa từng tản đi. Chúng ta hồn linh cũng là nhận nó ảnh hưởng, mới sẽ từ từ sa đọa, bằng không sao lại bởi chấp niệm mà hóa thân ác quỷ hàng ngũ. Năm xưa tinh quan thở dài, nói ra táng thần sa mạc này bí ẩn, thánh Phật gật đầu không nói. Tịnh thổ mở rộng bao phủ, đem vị này tinh quan cũng bảo hộ vào trong. Hắn ý nghĩ tăng lên mà lên, thẳng vào vô cùng chỗ cao, đem nhìn thấy trước mắt biết truyền cho chân thân. Cùng lúc đó, Ngọc Hoàng Sơn, trong Huyền Thiên Tông đang cùng Vương Tư Viễn đánh cờ, vương đằng chốc mà đáy mắt sáng ngời. Phản chiếu mở tầng tầng hình ảnh, cùng với năm xưa tinh quan chỗ giảng giải bí ẩn táng thần sa mạc, cửu u lối vào, cùng sinh tử nguyên điểm hữu quan à. Hắn thần sắc như thường, không nhanh không chậm hạ cờ, trong miệng lời nói nhưng là từ từ ý vị khó hiểu lên. Vương Tư Viễn nghe vậy thúc đẩy hắc tử, thẳng giết hướng trước nói, táng thần sa mạc xuất hiện dị biến sao? Cùng cửu u tà ma hữu quan. Lúc trước vô tận uyên hải tà ma dị biến cũng là bị người đời đã hiểu biết. Cửu u vừa lộ ra nanh vuốt, liền có thực lực đáng sợ. Vương Tư Viễn tự nhiên cũng biết, tự vạn cổ tuế nguyệt trước liền di lưu lại tàn ngân. Nội bộ tà ma hơn nửa đều vứt bỏ, nhưng cùng một chỗ mật địa vị trí cũng có chỗ liên quan. Ta cần phải đi tới một lần. Vương đằng nhẹ rơi bạch tử, tự đứng ngoài hóa đi hắc tử vây giết chi thế. Hắn thần sắc bình thản, trong lòng nhưng là liên tưởng tới sinh tử nguyên điểm. Tự phu tăng cổ thụ trở về sau, hắn liền chuẩn bị lên tạo hóa con đường gốc gác. Sinh tử nguyên điểm chính là một chỗ đột phá diệu địa, mà sẽ không nhận ngoại giới quấy rầy. Bình nguyên mênh mang bao la, phóng tầm mắt nhìn, bốn phía cũng không thấy biên giới, có loại cổ xưa mà hoang vu cảm giác. Mặt đất hiện ra đỏ sậm vẻ, tựa hồ ngàn vạn năm tới nay tháng ngày tích lũy huyết nhục xâm nhuộm mà thành. Dập dờn ra rõ ràng máu tanh dữ tợn cùng thích giết chóc tàn nhẫn. Trên không một vòng màu đen đại nhật nhẹ nhàng trôi nổi, rơi âm trầm lại nóng rực ánh sáng, để nơi đây cho dù ban ngày cũng mê man phảng phất trạng vãng. Nơi này là cửu u tầng thứ 5, táng thần sa mạc khe hở liên tiếp nơi lúc này. Đại nhật màu đen kia bên dưới, vương đằng bỗng dưng đứng lặng, trong tay mang theo một bóng người. Chính đánh giá nói, A-tu-la tộc, nơi đây từ lâu bỏ đi, ngươi lại vì sao ở đây bồi hồi? Hắn tự Ngọc Hoàng Sơn lên đường, giáng lâm táng thần sa mạc sau liền dựa vào khí đen kia tìm đến cửu u lối vào. Lại phát hiện nổi thẳng hướng cửu u tầng thứ 5, chỗ vào chi địa cũng là rách nát hoang vu. Từ lâu bỏ đi đã lâu nhưng cũng là có sinh linh ở bên. liền bị nắm cầm tới. Về tiền bối, tại hạ là Atula trong bộ tộc tộc nhân. Ở đây chính là truy sát một vị bách tí cự ma tộc kẻ thù. Người nói chuyện là một vị khuôn mặt xấu. Xí, thân hình cao lớn, bắp thịt rắn chắc, vẻn vẹn với bên hông quấn quýt lấy ra lông nam tử. Hắn màu da cổ đồng gần đen. Hoa văn phòng trong như là cất giấu từng cái quỷ dị hoa văn. Trong ánh mắt sát khí cùng phẫn nộ bị sợ hãi cùng lấy lòng thay thế được. Trong tay nhấc theo một khẩu đen trầm nhuộm đỏ trường đao. Cửu Uatula bộ tộc sinh ở chiến đấu, dài ở giết chóc, bản tính như vậy, số mệnh nhất định, thích thú, cùng trải rộng cửu U tà thần, tà ma, ác quỷ, oan linh đều không có khác nhau. Đương nhiên, bọn hắn giết chóc sẽ lấy lòng cửu U, được tăng lên, khen thưởng theo thực lực tăng cường. Đạt đến nhất định mức độ sau, liền sẽ xuất hiện lý trí, có thể miễn miễn cưỡng cưỡng khắc phục bản tính, như vậy mới có thể tiếp tục trưởng thành. Nhưng bản tính ảnh hưởng trước sau tồn tại, dù cho đạt đến đại tự tại thiên tử, tà thần hoàng tuyền trình độ, cũng không cách nào triệt để thoát khỏi, trừ phi trở thành ma chủ, trời sát đạo người cấp độ này cường giả. Vào lúc ấy, chỗ tranh chính là con đường, con sông kia phần cuối, là nơi nào? Vương Đằng tùy ý liếc mắt nhìn hắn, một vị thiên tiên cấp độ Atula. Ở bên ngoài cũng được cho là không sai đáng tiếc ở truyền thuyết đại năng trong mắt. Cùng ven đường cây cỏ cũng không hơn khác nhau khuôn mặt xấu xí nam tử theo nói nhìn hướng về phía. Trước, chỉ thấy một cái huyết hoàng sông dài cuồn cuộn chảy qua. Quỷ khóc hồn khắp tiếng mơ hồ có thể nghe. Cho dù hắc nhật giữa trời, cũng không che giấu được từng cơn ớn lạnh. Đó là hoàng tuyền, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nguy hiểm không gì sánh được. Không có âm chu cùng lưỡng giới kiều, dù cho thủy tổ cũng vượt qua không được hoàng tuyền. Atula mang theo hoảng sợ nói, hoàng tuyền cùng đã từng minh hải là cửu u xếp ở hàng đầu dị vật, tượng trưng tử vong cùng một chút hy vọng sống, vì vậy nó bầu trời vô pháp phi độn, chỉ có thể dựa vào sinh ra tới nay liền có 10 tòa lưỡng giới kiều thông qua. Cửu u mỗi một tầng mỗi có một tòa, thứ 10 tòa tắc thần bí mờ ảo. Chỉ có số ít tà thần cùng tà ma từng thấy, không biết dẫn tới phương nào. Ngoài ra, liền chỉ có đặc thù vật liệu chế thành âm chu mới có thể nổi với hoàng tuyền nước sông bên trên. Còn lại ngộ nước tắc trầm, mà này nước có thể không hề tầm thường. Chính là truyền thuyết tiên tôn rơi vào, gặp dội rửa, cũng sẽ trầm luân, lãng quên rơi quá khứ hết thảy ký ức, trở thành vĩnh viễn vô pháp giải thoát thủy quỷ. Cho dù có đặc thù công pháp, thần thông hoặc bảo vật hộ thể, trong thời gian ngắn khỏi bị ảnh hưởng, hoàng tuyền bên trong đếm mãi không hết trầm luân oan hồn nhóm cũng sẽ tương lai giả cuốn lấy kéo. Cho đến cùng về, hoàng tuyền để lại, ngược lại manh mối rồi. Vương Đằng chỉ điểm một chút ở Atula mi tâm. Ở hắn vô chi vô giác gian thu lấy cửu u tương quan tất cả ký ức cùng bí ẩn. Chợt tay áo lớn vung một cái, liền đem hắn theo hư không đứt gãy vứt hướng về nguyên lai nhìn thấy chi địa. Dầm, tiếp theo một cái chớp mắt, kia Atula hai mắt trợn lên tròn trịa, chỉ thấy bắt giữ chính mình bóng người kia chân đạp dòng thời gian. Tự quá khứ tuôn trào hướng tương lai, từng đạo nhánh sông giống như thân cây vậy phân rẽ mà lên. Gánh chịu hắn vượt qua hoàng tuyền, hắn càng là có thể vượt qua hoàng tuyền. Liền truyền thuyết đại năng đều khó mà làm được. Cửu U lúc nào xuất hiện kinh khủng như vậy cường giả. Trong lòng của hắn kinh hãi. Chợt liền lại một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Vội vàng bay bỗng trở về. Muốn hướng về thủy tổ bẩm báo một lát sau. Một mảnh đỏ sẫm đỉnh núi đập vào mắt bên trong. Tựa hồ mỗi lúc mỗi ngày mỗi khắc đều đang chịu đựng máu tươi nhuộm dần. Khắp nơi thấy rõ chết không nhắm mắt đầu. Không hoàn chỉnh thân thể cùng cụt tay cụt chân. Đây chính là Atula bộ tộc Thánh Sơn. Chân thực giới bên trong cường giả thường dùng tu la tràng để hình dung. Bẩm báo truyền đạt sau. Vị này Atula trực tiếp bị mang tới một phương không thấy ánh mặt trời hắc ám điện các. Phía trước đống bạch cốt xây. Che lại các loại sinh linh bên ngoài thân lột da da rẻ. Có ma có yêu cũng có người. cộng đồng xây dựng ra giết chóc cùng chiến đấu vương tọa. Ngươi, nhìn thấy một vị ngoại giới sinh linh, chí ít cũng là truyền thuyết đại năng, lại có thể vượt qua hoàng tuyền, khí đen vặn vẹo, không gặp cụ thể hình thái. Nơi ở trên vương tọa, vuốt nhẹ tay vịn khảm nạm các dạng con ngươi, âm thanh dường như đau cún, quấy cắt chém mỗi vị người nghe chi tâm linh Atula nằm dạp tại hạ. Đem chính mình nhìn thấy biết từng cái kể ra, trong lòng lại đột ngột nổi lên một vệt nghi hoặc, vị đại năng kia, vẫn chưa tiện tay xử lý xong chính mình. Chẳng lẽ chính là vì để cho chính mình trở về bẩm báo lão tổ? Hắn vượt qua hoàng tuyền mục đích, chẳng lẽ cùng chính mình lão tổ hữu quan? Ý niệm này xuất hiện lại trừ khử, chớp mắt liền qua, bị hắn ném ra sau đầu, ha ha ha. Xem ra, hoàng tuyền cùng sinh tử nguyên điểm quan hệ, cũng không có thiếu người biết được a. Một tiếng lạnh lẽo cười âm truyền đến. Vương tọa kia trên từ từ hiển hóa ra một tôn cổ xưa bóng dáng, đó là một vị tóc trắng phau mà thưa. Thớt, da rẻ nếp nhăn có thể kẹp chết muội ông lão. Ánh mắt vẩn đục, hàm răng héo tàn, cho người một loại rất già cảm giác. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã lăn tại chỗ. Chỉ có cái trán con thứ ba đỏ như màu óng ánh con mắt mới nói rõ hắn không phải người thường. Này chính là Atula thủy tổ hiện ra chi thân. Đây là cửu U sinh ra không lâu liền thai nghén mà ra lúc đầu Atula. Bán thần bán ma, cực kỳ mạnh mẽ, ở cửu U đủ để đối kháng đại thần thông giả. Hắn vĩnh cửu chặt đứt tự thân tay trái, đắp nặn ra người thứ nhất giống cái Atula. Thế là có bây giờ Atula bộ tộc, cộng đồng tôn xưng hắn là thủy tổ. Hắn đã quá già, lão đến mức rất lâu không từng rời đi giết chóc cùng chiến đấu vương tọa. Lão đến không ít cùng thời đại cường giả đã thọ tận tọa hóa. Hoàng tuyền liên quan đến sinh tử, liên lụy nguyên điểm, chính là tìm kiếm tiến thêm một bước, lấy thoát khỏi trước mặt trạng thái hy vọng cuối cùng. Vương Đằng xuất hiện, tự nhiên xúc động rồi hắn chú ý việc. Một bên khác Vương Đằng vượt qua hoàng tuyền, quanh thân dòng thời gian chìm nổi, khác nào một chiếc thuyền cô độc, mang theo hắn nhìn xuống vạn cổ. Lái vào đương đại không lâu lắm, hoàng tuyền nước sông lao nhanh tiếng rõ ràng có thể nghe. Bên bờ một tòa màu xám đen nguy nga đơn giản thạch miếu ánh vào hắn trong mắt, tòa này rộng lớn lại. Đơn sơ thạch miếu, lại bộc lộ ra một loại hoang man nhưng an hòa cảm giác. Như là trải qua thế sự, nhìn thấu hồng trần tăng thương, cửu u, nhưng có Phật gia khí tức cùng chùa miếu. Vương Đằng chậm rãi nghỉ chân. Một bước liền tự trong sông dài đạp lên bờ một bên. Chùa miếu gần ngay trước mắt, ở trước đó kia Atula trong ký ức. Cửu U bên trong như vậy than trì thạch miếu còn có rất nhiều tòa. Có ở cái khác tầng hoàng tiền bờ sông. Có ở Minh Hải di tích mặt bên. Như mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt. Có người nói là cửu U mở ra tới nay liền tồn tại cổ xưa sự vật. Cũng có nghe đồn là vì phong ấn một số nhân vật khủng bố mới sau đó xây dựng cùng như lai thần. Trưởng tương tự khí tức, hóa ra là hắn chỗ lưu. Vương Đằng khẽ nói, thoáng nhìn thấy đúc ra chùa miếu người thân phận. Chỉ là không hề nghĩ rằng, vị kia tồn tại cũng từng lấy hai chân đo đạc quá cửu U ma thổ thạch miếu cổ điển. Không có tấm biển, thiền đường bên trong dụng cửu U thông thường máu hòn đá đen điêu khắc ra một tôn vô diện chi Phật. Toàn thân như nhuộm tụ huyết, có loại khó có thể nói quỷ dị, nhưng lại rõ ràng tỏa ra an bình an lành cảm giác. Mà mõ, thanh đăng, bồ đoàn chờ vật cũng là làm bằng đá, vô diện chi trước Phật mới chắp tay đứng một bóng người. Khoác ngâm máu vậy đỏ sậm trường bào, tóc rối tung, da thịt trắng xám, hắn ngũ quan phổ thông, ánh mắt như là ẩn chứa tử ý, lại đối Vương Đằng đến không biết gì cả. Chỉ là nhìn kỹ vô diện tượng Phật, giống như là muốn nhìn ra hoa đến bình thường, như là ta nghe. Đến chứng bồ đề, ma thổ cũng có thể hóa linh núi, đều có hướng Phật chi tâm. Một tiếng nói nhỏ đột ngột vang lên, ở tòa miếu cổ này bên trong có vẻ đặc biệt quỷ dị. Một hồi liền nổ vang ở đỏ sậm trường bào nam tử trong lòng có người. Lúc nào đến, vì sao chưa từng phát hiện? Đỏ sậm trường bào nam tử híp mắt lại, trong lòng tuy kinh, nhưng cũng cường tự kiềm chế xuống lấy chính mình thực lực hôm nay. Ở cửu u tính bài đến số, cũng xưng giả bất quá 180, rõ ràng có thể đếm được. Nhưng vị thiên chủ này vậy uy nghiêm nam tử càng hoàn toàn không có ấn tượng. Là ngoại giới khách tới, vẫn là vị nào bí mật hóa thân. Đỏ sậm trường bào nam tử là Minh Hải bộ tộc nhân tài mới xuất hiện. Tự gọi, huyết sát đạo nhân. Lấy đó truy đuổi lúc trước trời sát đạo người tâm ý. Nhưng lúc này, hắn nhưng cũng không dám có chút dị động. Hơi trầm ngâm sau hai tay lộ ra một vệt ánh sáng đỏ. Trầm thấp nói, tại hạ mạo muội, không biết đạo hữu có từng nhìn thấy tương tự người này già. Trong tay hắn ánh sáng đỏ phất một cái mà qua. Giữa trời liền một cách tự nhiên xuất hiện một bóng người. Áo bào đen che thân, khuôn mặt thanh tú, hai mắt một cái toàn đen, một cái trắng phau, dị thường quỷ dị, Hoàng Tuyền, lại một cái truy tìm sinh tử ảo diệu sinh linh. Vương Đằng lạnh nhạt nói ra thân ảnh kia tên Húy, càng là cửu u tà thần một trong Hoàng Tuyền ám nam tử áo bào đỏ thần sắc khẽ biến. Rồi lại bị trước mắt một màn hấp dẫn chú ý đang khi nói chuyện. Vị thiên chủ kia vậy uy nghiêm nam tử ánh mắt trước sau nhìn kia máu đen vô diện chi Phật. Trực tiếp lướt qua thân thể của hắn. Không để ý chút nào. Đứng ở hương án phía trước. Ngẩng nhìn tượng Phật không có ngũ quan khuôn mặt. Giống như cảm khái nói. Linh Sơn Phật tổ thủ bút. Xây dựng này thạch miếu lúc. Từ A-tu-la bộ tộc độ hóa không ít cường giả. Diễn biến là Phật môn hộ pháp chi tộc. Cũng là vô cùng bạo tay. Phật tổ, đỏ sậm trường bào nam tử ngạc nhiên quay đầu lại, theo nhìn phía vô diện chi Phật, này thần bí cổ miếu càng là Phật tổ chỗ lưu, này kia vô diện dấu hiệu chính là Phật tổ. Lúc này, Vương Đằng đứng chắp tay, đáy mắt một vệt lưu quang phản chiếu cửu thiên tinh hòa. Tháp sáng kia chản làm bằng đá thanh đăng, hô một tiếng, cả phong tỏa ánh sáng, chiếu khắp mỗi một góc. Đỏ sậm trường bào nam tử càng không nhịn được đưa tay che mắt. Liên tục rút lui, sợ bị chiếu thấu hừng hực. Một điểm thanh đăng như đậu, theo gió chập chờn, lảo đảo, nhưng trước sau chưa từng ảm đạm. Đem than trì thạch miếu nhiễm phải ấm áp ngất hoàng. Khắp mỗi một góc, để cửu u tối tăm cùng ma khí sương mù tiêu tan hết sạch. Bất chi bất giác, thiền đường càng thanh u. Vô diện chi Phật khuôn mặt dần dần vặn vẹo. Biến làm Vương Đằng bây giờ dáng dấp, ta gặp Như Lai tức ta, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.